Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, đến cùng ở đâu? Canh thứ nhất, đi xuống lầu, đối bao gồm 3 sao người trừ Linh Lê Nhạc ở bên trong tất cả mọi người thông chi một lần. Trong tấm ảnh váy đen nữ nhân đã bị giết chết, sẽ không lại xuất hiện. Điểm này bởi vì trong tấm ảnh quay đầu nhân vật đều đã khôi phục bình thường, cho nên sẽ không có người nhắc lại ra chất vấn. Đều nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ. Lê Nhạc cùng Hoàng Sâm thì là đối Nhan Tuấn Trạch như thế nào tại trong mộng cảnh giết chết quái gì? Cảm thấy rất hiếu kỳ. Lê Nhạc tỏ vẻ mình từng ở Hoa Ứng Đại Đô tiếp nhận huấn luyện lúc tận mắt nhìn thấy qua mấy tên người trừ linh liên thủ rảo sát một cái mộng cảnh quái dị trang diện. Bởi vì quái dị xuất hiện cảnh tượng rất đặc thù, là ở trong mơ, cũng chính là nói tới tiềm thức tư duy từ trường. Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tiểu đội trước tiên mô phỏng một giấc mơ từ trường. Đụng quái dị người trong cuộc cùng mấy tên người trừ linh đồng thời tiến vào từ trường bên trong. Nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ. Sau đó miễn cưỡng tạo ra một cái người trong cuộc mộng cảnh. Tại mộng cảnh này bên trong, kia quái dị thành cá trong chậu, không thể chạy trốn, bị người trừ linh liên hợp giết chết. Đối với mộng cảnh loại này kỳ lạ quái dị, không có điều kiện sáng tạo từ trường người trừ linh tiểu đội sẽ phi thường đau đầu. Cho nên cái này dẫn đến Lê Nhạc rất hiếu kỳ Nhan Tuấn Trạch một người ở trong giấc mộng là như thế nào độc lập làm được diệt sát cái kia quái gì. Bất quá trả lời hắn là Nhan Tuấn Trạch cười không nói. Đoạn thời gian trước tại Thiên Minh bên kia, Lê Nhạc liền nghe thấy qua Nhan Tuấn Trạch chuyện. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Một ít rất cổ quái hoặc là đặc biệt quái dị sao sao. Gia hỏa này xuất mã sau phương thức xử lý cùng cái khác người trừ linh cũng một trời một vực. Không thể tính toán theo lẽ thường. Tin chắc trong đại sảnh tất cả mọi người vô sự về sau. Hoàng Sâm báo cho có thể tản đi ai về nhà nấy. Kia Từ Lê nhặt theo bên mình bảo hộ. Gọi Dương Chí Quân ra hỏa tại chỗ ngay tại trên ghế salon ngủ. Người nhà của hắn chạy đến trực tiếp đem hắn ném trên xe kéo trở về. Mặt khác rời đi người cũng đều mặt ủ mày trao. Hữu khí vô lực. Nhan Tuấn Trạch cùng Hoàng Sâm, Lê Nhạc nói rồi vài câu, Hoàng Sâm cuối cùng đóng lại Thất Hào Công quán cửa mới rời khỏi. Nhan Tuấn Trạch tại trải qua mộng huyễn tương quán lúc, hướng Cố Bạch cùng Lâm Mộng lên tiếng chào hỏi, lúc này Hạ Nhược Lan cùng nàng trượng phu Đặng Binh đã ở đây. Cố Bạch vợ chồng mặc dù tối hôm qua không có ở Thất Hào Công quán, nhưng ở trong nhà mình luôn luôn nhớ hảo hữu cùng tình huống bên này, cũng ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng Cố Bạch vốn là muốn đi làm, cũng bởi vì muốn chờ đợi tin tức cho nên xin phép nghỉ không đi. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch mang đến tin tức tốt, hai người đều rất cao hứng, nhưng cảm giác chính mình trả giá không có uổng phí. Hạ Nhược Lan hai vợ chồng đối Nhan Tuấn Trạch lại là một trận cảm tạ. Nói phải trả cho Nhan Tuấn Trạch một bút thù lao, nhưng Nhan Tuấn Trạch cự tuyệt. Kỳ thật dựa theo Hoàng Sâm nói, bọn họ tại xử lý quái dị sao sao lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận qua người trong cuộc chỗ tốt. Cái này không có cách nào tránh đi, mặc dù phía trên không biết rõ tình hình, nhưng này bằng với là ngầm thừa nhận, ai cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Khác biệt duy nhất là quá tham lam người trừ linh nếu như cưỡng ép hoặc là vượt qua sức chịu đựng. Đại ngạch yêu cầu tiền vật lời nói, bị người đâm đi lên, hoặc là bị phía trên phát hiện, vẫn như cũ sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Hoàn thành trong tấm ảnh người nhiệm vụ này, Nhan Tuấn Trạch kỳ thật thu hoạch rất lớn. Loại thu hoạch này không chỉ là tiền tài phương diện. Huống hồ trước mắt tại thu nhập nơi phát ra lên, hắn đã không thiếu tiền xài, chính là Khô Tử cha hắn mỗi tháng cho thù lao, cũng đã đầy đủ chính mình một nhà ba người trả tiền. Hương Nhi nơi này chưa mua một ít quần áo cùng nước hoa các loại bên ngoài. Cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Theo Mộng Huyễn Tương Quán ra tới, lúc này Hoàng Sâm cùng Lê Nhạc đã rời đi. Bất quá Hoàng Sâm gọi điện thoại cho Nhan Tuấn Trạch, bảo hắn biết có thể tùy thời đi tiểu đội văn phòng bên kia dùng huy chương đăng ký. Đem lần này diệt trừ mộng cảnh quái dị công lao ghi một bút. Nhan Tuấn Trạch trở lại đường tỉnh sư ngã tư. Hương Nhi vẫn đứng tại bên đường chờ hắn. Xung quanh lui tới người đi đường thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Hương Nhi. Đương nhiên, nữ nhân cùng nam nhân ánh mắt bao hàm ý nghĩa thì hoàn toàn không giống. Làm xong, Hương Nhi hỏi, đi thôi, về nhà nghỉ ngơi. Nhan Tuấn Trạch cười nói, hai người đánh xe taxi, trở lại Phong Hoa tiểu khu về sau. Còn chưa lên tầng liền phát hiện Khô Tử ghé vào trên lầu hành lang hàng rào nhìn quanh phía dưới. Gia hỏa này hiển nhiên rất lo lắng hai người an toàn. Dù sao bọn họ thế nhưng là có thể bảo vệ mình miễn đi quái dị quấy nhiễu người. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn lại sẽ theo đi đến phía trước đường xưa. Đương nhiên Khô Tử cũng rất kỳ quái. Hắn ở chỗ này Phong Hoa tiểu khu bên trong cũng rất an toàn. Chỉ là không biết loại tình huống này dài không lâu dài. Hắn không có nắm chắc. Trở về nhà, cùng cha mẹ hàn huyên hai câu. Báo cho hôm qua chính mình ở bên ngoài cùng với người trừ linh tiểu đội người cộng đồng trừ đi một. Cái quái gì, Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là khuyên bảo Nhan Tuấn Trạch phải chú ý an toàn. Mấy người ngồi trong nhà ăn xong bữa sáng về sau. Lý Mạn tuyên bố quyết định theo nhân viên quét dọn công ty từ chức. Hiện tại nhi tử hấp kim tốc độ kinh người. Trong nhà cũng không thiếu tiền gì. Không đáng mỗi ngày tăng giờ làm việc không phân ngày đêm đi làm nhân viên quét dọn. Có đôi khi rạng sáng trời chưa sáng liền ra ngoài. Còn có chút nguy hiểm, nhưng Nhan Đại Quốc nhưng không có từ chức ý tưởng, bởi vì hắn đã tấn thăng làm trong xưởng văn phòng phó chủ nhiệm. Làm cả một đời, rốt cục hỗn đến cái phòng phó chủ nhiệm, bắt hắn cho vui. Hai ngày này trong nhà đang ăn cơm hoặc là xem tivi thời điểm, chính mình còn có thể quái lạ bật cười, theo cái ngây ngốc tử tựa như... Hiện tại nhường hắn từ chức ngay tại nhà ăn dưỡng tuổi thọ. Không có khả năng, bất quá người một nhà cũng không chuẩn bị dọn đi mặt khác cấp cao một chút tiểu khu. Dựa theo hiện tại cục này tới nhìn, cấp cao một ít tiểu khu kỳ thật cùng kiểu cũ tiểu khu tao ngộ quái dị tỷ lệ là giống nhau. Khác biệt chính là một ít có tiền có thế đại nhân vật ở tại cao cấp tiểu khu bên trong. Tỉ như Hà Đình môn viện bên kia, loại này tiểu khu nếu như náo quái dị, bên trong ở nhân thủ đoạn thông thiên, có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhảy qua xếp hàng phân đoạn. Trực tiếp nhường người trừ linh đến thanh trừ quái dị, mà tại kiểu cũ trong cư xá thì không hưởng thụ được loại này đặc thù chiếu cố. Bên trong ở đều là cư dân bình thường. Náo quái dị sau biện pháp duy nhất chính là một lần trước thật xếp hàng. Thận trọng tránh né. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch chỗ Phong Hoa tiểu khu ngoại trừ. Mặc dù nơi này là kiểu cũ tiểu khu, bất quá đặt ở toàn bộ thành phố Thuận Thiên đến nói. Trừ người trừ linh tiểu đội ký túc xá, chỉ sợ không có chỗ nào còn có nơi này an toàn. Nếu là những cái kia hào môn quý tộc biết nơi này cơ hồ ngăn cản sạch sở hữu quái dị về sau. Chỉ sợ đầu đều sẽ chèn phá. Chen chúc mà tới, chỗ nào còn có thể đi quản cái gì ở lại hoàn cảnh. Về đến nhà ngày thứ hai, Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại tới. Báo cho phía trên đã cho phép từ năng bình tế y phát một bộ cấp Nhan Tuấn Trạch. Hiện tại hắn có thể đệ trình xin. Từ năng bình tế y thiên minh có hàng, nhiều nhất mấy ngày liền có thể phê xuống tới, đồng thời đưa đến Thuận Thiên người trừ linh tiểu đội. Đến lúc đó Nhan Tuấn Trạch đi lĩnh liền có thể. Trong điện thoại, Nhan Tuấn Trạch hỏi, Tiểu Mạt, liền trước mắt quái dị tràn lan trình độ, Ngươi có biết hay không Hoa Ứng Đại Đô có mấy cái kia thành thị là bị hoàn toàn phong tỏa? Cũng chính là bởi vì quái dị nguyên nhân, đã không cách nào ở người thành phố. Trương Tiểu Mạt đầu tiên là trầm mặc một lát, nói, lần trước ta nói qua cho ngươi lớn nhất linh cầu xuất hiện tại khu Nhạn Nam. Ngay tại khu Nhạn Nam thị trấn Mã Tháp, đến nay bị phong tỏa. Toàn bộ trong trấn không một người còn sống. Dừng một chút, lại nói, còn có khu Lạc Hạp thành phố Chân. Thành phố Chân là tới gần sa mạc ven thành phố. Mặc dù nơi đó không có bùng nổ linh cầu, nhưng ở quái dị bùng nổ về sau, nơi đó quái dị dị thường nhiều. Sở hữu u dân bị ép rời chỗ ở những thành thị khác. Lúc ấy tốn chúng ta rất lớn tinh lực. Còn có hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi, còn có khu Bạch Dương thành phố Gú Quy, cái này thành phố nhỏ bé, cũng liền các người Thuận Thiên 1/3 lớn như vậy. Bất quá đồng dạng quái dị nhiều đến kinh ngạc, toàn bộ thành phố luôn hãm, còn sống cư dân đều đã di chuyển. Trương Tiểu Mạt nói, cuối cùng chính là khu Thọ Chính Điền Trang, bất quá Điền Trang bên kia quái dị đã bị thanh lý gần đủ rồi. Trước mắt ngay tại công khai hoạt động di chuyển lập kế hoạch. Lúc đầu cư dân đem từng nhóm di chuyển trở về. Trừ cái đó ra, còn có hay không cùng loại thành phố? Nhan Tuấn Trạch nói, không có, ta biết, chính là những thứ này. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Tiểu Mạt ngạc nhiên nói, hai cái thân thiết quái gì? Không biết chạy đi đâu? Có chút lo lắng các nàng. Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn, hắn cùng Trương Tiểu Mạt trong lúc đó không có cái gì thật giấu giếm, mà liên quan tới hắn chuyện, Trương Tiểu Mạt cho tới nay đều thủ khẩu như bình, không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, bao gồm chính mình tại Thiên Minh người trừ linh tiểu đội tổng bộ lão sư. Trương Tiểu Mạt tại đầu bên kia điện thoại liếc mắt, lúc nào cùng quái dị còn thành thân thiết, dưới cái nhìn của nàng. Người trừ linh cùng quái dị quan hệ trong đó, nếu không phải là đối địch, nếu không phải lợi dụng cùng khống chế, nếu không một mực cùng quái dị ở chung, tuổi thọ giảm bớt cơ hồ là tất nhiên, trừ cái đó ra không có những chỗ tốt khác. Nhưng nếu như nàng biết Nhan Tuấn Trạch thời không đồ phổ tác dụng lời nói, liền sẽ không nghĩ như vậy. Ác linh khóa lại tiết điểm bên trong, không chỉ có thể hoàn mỹ che đậy quái dị đối Nhan Tuấn Trạch ảnh hưởng, càng là có thể tẩm bổ quái dị, khiến cho trưởng thành. Đây là một loại cả hai cùng có lợi cục diện. Nhan Tuấn Trạch đã có thể khống chế cùng lợi dụng được quái dị. Quái dị cũng bởi vì chính mình có thể trưởng thành, cam tâm tình nguyện làm tốt phối hợp cho mình bán mạng. Liền Trương Tiểu Mạt biết, Hương Nhi cái này quái dị cũng rất mạnh, chỉ bất quá Hương Nhi nhập thân vào hoàn mỹ nữ thi trong cơ thể, mà nữ thi này là dùng vô số thi khối ghép lại mà đến. Không biết bị người dưỡng linh Yến Long dùng cái gì dược thủy bào chế, lại vận dụng mặt khác phương pháp đặc thù, khiến cho nữ thi hoàn mỹ mà bất hủ, còn có thể tăng cường Hương Nhi sức mạnh. Trừ cái đó ra, bởi vì có nữ thi che đậy, Hương Nhi mặc dù không có bị khóa lại tại tiết điểm bên trong, nhưng dù cho trường kỳ cùng Nhan Tuấn Trạch ở chung, trên người âm khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến Nhan Tuấn Trạch. Như vậy đi, Trương Tiểu Mạt nói, ta đem mấy cái này thành phố tài liệu tương quan phát một phần cho ngươi, chính ngươi nhìn xem. Tốt, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ngươi mấy ngày nay muốn tới Thuận Thiên bỏ ra không kém. Trương Tiểu Mạt bộp bộp bộp nở nụ cười. Thế nào, nhớ ta? Ai, không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là xúc cảnh sinh tình đi. Về tới đây về sau, bất chi bất giác hoài niệm chúng ta tại Nham Cước Trung đụng kia 7 ngày thời gian. Nhan Tuấn Trạch ra vẻ cảm khái nói. Vậy được rồi, ta xin phép nghỉ. Chúng ta lại đi Nham Cước đến cái chốn cũ 7 ngày bơi. Trương Tiểu Mạt cười tủm tỉm nói, có thể hay không tuyển cái có du lịch giá trị địa phương? Nhan Tuấn Trạch cũng cười lên. Trương Tiểu Mạt nói, Thuận Thiên vùng ngoại ô có một cái gọi là Trốn Đào Nguyên, tự nhiên cảnh khu rất không tệ. Lần trước có con quái dị ở bên trong ăn người, còn là ta đi thu thập, đầu đều cho hắn chặt xuống tới. Nhan Tuấn Trạch một mặt xấu hổ, ngươi không cảm thấy ngươi loại này miêu tả có chút sát phong cảnh sao? Ha ha ha, Trương Tiểu Mạt che miệng cười to, qua mười mấy giây mới nói, hiện tại ta không xin nghỉ được, vốn là nhân thủ liền không đủ. Hai ngày này ta đều đi theo Quách Bá Bá hỗ trợ trợ thủ. Quá bận rộn, không có việc gì, nhân dân cần các ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói, vừa vặn ta trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Điều tra thêm ta kia hai cái thân thiết quái dị đi đâu. Có gì cần, ngươi gọi điện thoại cho ta. Hai người cúp điện thoại. Không bao lâu, Trương Tiểu Mạt đem khu Nhạn Nam thị trấn Mã Tháp, khu Lạc Hạp thành phố Chân cùng với khu Bạch Dương thành phố Gố Quy ba tòa thành thị tin tức gửi đi. Đi qua, về phần khu Thọ Chính Điền Trang bởi vì đã bắt đầu khôi phục sinh hoạt, cho nên quay thân nữ cùng Khả Nhi trong đó tỷ lệ cũng không lớn. Nhan Tuấn Trạch chủ yếu đem lực chú ý đặt ở thị trấn Mã Tháp. Thành phố Chân cùng với thành phố Gô Quy cái này ba tòa trong thành thị. Ở trong đó quay thân nữ mẹ con tại khu Nhạn Nam thị trấn Mã Tháp tỷ lệ tương đối nhỏ bé. Bởi vì thị trấn Mã Tháp là xuất hiện khu hoa ứng lớn nhất linh cầu địa phương. Đến nay đều bị phong tỏa. Người trừ linh khẳng định phái trọng binh trấn giữ. Dưới loại tình huống này, quay thân nữ cùng Khả Nhi tiến vào thị trấn Mã Tháp khả năng liền biến cực kỳ bé nhỏ. Nếu không còn không có tiến vào thành trấn, liền đã bị người trừ linh phát hiện đồng thời diệt sát. Như vậy xuất hiện tỷ lệ khá lớn thành phố liền chỉ còn lại khu Lạc Hạp thành phố Chân. Cùng với khu Bạch Dương thành phố Gú Quy, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận tra xét cái này hai tòa thành thị tư liệu. Thành phố Chân là một tòa nhanh sa mạc hóa, ở vào hoa ứng đại đô giới hạn ranh giới thành phố. Ở vào khu Lạc Hạp phía tây là hoa ứng đại đô trung tâm phương hướng. Mà mặt phía bắc thì là lớn diện tích sa mạc, thuộc về khu không người. Cái này thành phố Chân chính là ở vào thành phố cùng sa mạc vùng ven. Nhan Tuấn Trạch trong trí nhớ có chút ấn tượng. Có một lần chính mình khởi động bán linh chi thân lúc, cùng quay thân nữ triển khai thị giác cùng hưởng, từng thấy được nàng đứng tại trên đường phố, trên đường không có một ai, khắp nơi là đón gió mà lên giấy mảnh cùng rác rưởi. Ngay cả hai bên đường phố cửa hàng đều là rách nát không chịu nổi. Hơn nữa hắn nhớ kỹ, cửa hàng tên là dùng hoa ứng đại đô thông dụng chữ viết. Về phần khu Bạch Dương thành phố Gô Quy, vẫn luôn hoa ứng đại đô dân tộc thiểu số khu quần cư. Dựa theo văn hóa địa phương, nơi đó mặc dù cũng tại sử dụng hoa ứng thông dụng văn tự, nhưng cũng sẽ ở văn tự phía dưới lại dùng một nhóm nơi đó dân tộc thiểu số văn tự tiến hành đánh dấu. Cũng chính là sử dụng song ngữ, mặc kệ là sách giáo khoa thư tịch, còn là trên đường cửa hàng tên. Thậm chí ngay tại chỗ phát ra phim truyền hình, điện ảnh các loại đều sử dụng song ngữ đánh dấu phương thức, mà Nhan Tuấn Trạch lúc ấy cũng không có ở trên đường cửa hàng cửa ra vào nhìn thấy loại này song ngữ đánh dấu. Vậy đã nói rõ, quay thân nữ hai mẹ con có rất lớn tỷ lệ không có tại thành phố Gú Quy. Như vậy có lớn nhất khả năng xuất hiện thành phố, liền chỉ còn lại Lạc Hạ khu thành phố Chân. Nếu thật là trong thành phố Chân, các nàng đến đó làm gì? Nhan Tuấn Trạch rất mê hoặc, hắn đem thành phố Chân tại hoa ứng đại đô địa đồ đánh dấu điểm kích ra tới. Nghiêm túc nhìn một hồi, lại kỹ càng hiểu rõ tòa thành thị này tư liệu cơ bản. Thành phố Chân tại bị quái dị ăn mòn phía trước, phát triển tình trạng đại khái so với thành phố Thuận Thiên muốn tốt điểm. Mặc dù ở vào sa mạc ven, nhưng được đến đa số quan phương lực mạnh ủng hộ, cho nên thành trấn quy phạm hóa xây dựng có nhất định quy mô. sở hữu công cộng công trình cơ bản đầy đủ, dòng người thu nhập cao hơn thành phố Thuận Thiên dòng người một mảng lớn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này lại thành một tòa hiện đại hóa tử thành hoàn mỹ thuyết minh. Cực điểm châm chọc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN